Quật khởi thời đại mới. Chương 36, 36, thế giới chậm rãi thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây phổ biến nhất là thái cực quyền và nhảy quảng trường. Nhưng bây giờ khắp nơi mọi người đều đang tập thú hình quyền. Khi Chu Hạo về đến nhà thì Chu Gia Đống cũng đã về rồi. Tiểu Hạo, hôm nay trường học có dạy cho các con quyền pháp gì đó không? Chu Gia Đống vừa nhìn thấy con trai mình đã hỏi. Chu Hạo nghe vậy thì gật đầu. Có ạ, có chuyện gì thế cha? Quản đốc công trường của cha cũng gửi cho mọi người một video. Nói mọi người lưu về điện thoại. Lúc cha về nhà thì Trần Kiến cũng gửi cho cha một video như thế. Nói mọi người bắt đầu tập luyện. Chu Gia Đống nói. Nhà hàng mà tôi làm việc cũng thế. Nói là quyền pháp trong video có tác dụng cải thiện sức khỏe. Nếu chăm chỉ luyện tập thì còn có cơ hội gia nhập vào nguyên khí xã. Vương Lan cũng nói, xem ra trường học của mình đặc biệt hơn một chút, còn mời cả một nguyên khí giả có chuyên môn tới làm huấn luyện viên dạy dỗ bọn mình. Còn cha mẹ và những người khác chỉ học tập qua video. Chu Hạo lập tức suy nghĩ được nhiều chuyện. Nếu như chỉ nhìn qua video thì chắc chắn không thể tốt bằng được chỉ đạo tận mắt. Trong video khó mà có thể cảm nhận được khí thế mà quyền pháp này mang lại. Chu Hạo nhìn cha mẹ mình, suy nghĩ một chút rồi nói. Cha mẹ, nếu như con có thể thức tỉnh dị năng thì cha mẹ có hy vọng con gia nhập nguyên khí xã không? Tiểu Hạo, có rất nhiều người muốn gia nhập nguyên khí xã, nhưng mà trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Một khi gia nhập chắc chắn sẽ phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Có muốn gia nhập hay không cần phải xem con đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh trách nhiệm hay chưa? Chu Gia Đống nói. Đúng vậy, Tiểu Hạo, con từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện, lại đọc sách nhiều. Nếu như con thực sự thức tỉnh dị năng thì con quyết định như thế nào là quyền của con? Mẹ không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Vương Lan cũng nói. Gần đây có đủ loại chuyện xảy ra. Những tình cảnh chẳng khác nào chuyện thần thoại liên tục xuất hiện. Trong lòng Vương Lan thực ra chỉ hy vọng gia đình nhỏ của mình có thể sống một cuộc sống an ổn. Không dính dáng tới những chuyện này. Nhưng mà sống ở thế giới này, phải trở thành cường giả mới có cơ hội đạt được địa vị cao. Thế nên con trai bà có đưa ra quyết định như thế nào thì bà vẫn sẽ ủng hộ. Cha, mẹ, con biết rồi. Chu Hạo khẽ gật đầu. Hắn vẫn vô cùng đắn đo. Chu Hạo cũng biết nếu như mình gia nhập nguyên khí xã, vậy thì sau này nếu như những cự thú kia xuất hiện thì hắn sẽ phải đi chiến đấu. Không còn những ngày tháng bình an nữa. Chu Hạo là một người trầm mặc. Hắn đã quen sống cuộc sống yên tĩnh rồi. Hắn không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn. Không muốn bị người khác chú ý. Không muốn thành anh hùng. Thế nhưng lý trí lại mang đến cho hắn một khát vọng. Khát vọng trở nên mạnh hơn. Đây là một loại mâu thuẫn tâm lý. Suy nghĩ thêm vài ngày nữa vậy. Chu Hạo nghĩ thầm. Tiểu Hạo, bỗng nhiên, Chu Gia Đống lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh. Cha, đây là... Chu Hạo nhìn Chu Gia Đống. Sửng sốt hỏi. Thế giới bây giờ thay đổi rất nhiều. Trên Internet cho thấy khắp nơi đều đang xảy ra nguy hiểm. Con cầm điện thoại đi. Như thế thì chúng ta có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Cha mẹ cũng yên tâm hơn một chút. Chu Gia Đống nói. Dạo gần đây khắp nơi đều là tin tức về chuyện thức tỉnh dị năng. Động vật biến dị. Thế giới này đã không còn yên ổn như trước kia nữa. Bọn họ cũng lo lắng cho sự an toàn của con trai mình. Vâng. Chu Hạo gật đầu. Có điện thoại đúng là liên lạc thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa lại còn có thể tra tin tức mọi lúc mọi nơi. Bây giờ thế giới phát sinh nhiều thay đổi như thế. Nhưng hầu hết những tin tức hắn biết đều đến từ Triệu Nham. Chu Hạo vào trong phòng. Ngồi khoanh chân lên giường. Bắt đầu thực hiện động tác trong hình vẽ thứ hai. Nguyên khí trời đất gia tăng. Tốc độ hoàn thiện thân thể của hắn cũng tăng lên so với trước kia rất nhiều. Chỉ cần khoảng 10 phút là năng lượng mà cơ thể hắn có thể hấp thu đã đạt tới trạng thái bão hòa. Những điểm sáng kỳ dị, cũng chính là nguyên khí trời đất đang không ngừng tiến vào cơ thể của Chu Hạo. sau đó di chuyển tới khắp các nơi trên người hắn. Hắn có thể cảm nhận được những thay đổi kỳ dị trên cơ thể mình. Da thịt, huyết dịch, xương cốt đều đang được cường hóa không ngừng. Ngay sau đó, Chu Hạo dừng động tác lại, thử nghiệm thú hình quyền kia một chút. Chu Hạo nghĩ thế thì nhanh chóng đứng dậy, sau đó cấp tốc thi triển quyền pháp một lần. Hả? Những đau nhức trên thân thể hình như đã giảm đi một chút. Chu Hạo cảm nhận những thay đổi của mình. Hắn cũng biết nguyên nhân khiến thân thể hắn đau nhức, đó chính là nguyên khí trời đất cải tạo lại thân thể của hắn, khiến hắn phát triển theo hướng mạnh hơn. Bây giờ những đau đớn đó đã biến mất một chút. Điều này chứng minh nguyên khí trời đất cũng dung nhập vào cơ thể hắn một cách nhanh chóng hơn. Bỗng nhiên Chu Hạo nảy ra một suy nghĩ. Hắn cảm nhận được nguyên khí trời đất ở xung quanh, sau đó lại thi triển thú hình quyền. Lúc chiều bởi vì có Vương Nguyên đứng ở đó nên hắn chỉ thể hiện ra thực lực của một người bình thường để luyện tập hình thú quyền. Chu Hạo vung nắm đấm lên. Ngay sau đó, những nguyên khí trời đất này giống như được thứ gì đó dẫn dắt, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Nhưng sau đó lại có một phần lớn đi ra. Bùm, suy nghĩ của Chu Hạo vừa lóe lên thì khí thế trên người lập tức bộc phát ra ngoài. Sau đó, hắn bắt đầu thực hiện thú hình quyền. Lần này rõ ràng thú hình quyền thể hiện ra ưu thế càng thêm khủng bố hơn. Theo mỗi động tác tay của Chu Hạo, càng lúc càng có thêm nhiều nguyên khí trời đất tràn vào trong cơ thể hắn. Nhưng mà nếu như so với lúc Chu Hạo mô phỏng tư thế trong hình vẽ để hấp thu thì rõ ràng là ít hơn rất nhiều. Xem ra thú hình quyền đúng là có thể hấp thu được nguyên khí trời đất. Thực lực càng mạnh thì càng hấp thu được nhiều. Uy thế của thú hình quyền cũng lớn hơn. Cả hai có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Chu Hạo nghĩ thầm, bây giờ nguyên khí xã xuất hiện và trải rộng khắp Hoa Hạ. Mọi người lại bắt đầu truyền bá thú hình quyền. Đây chẳng lẽ là muốn bắt đầu một thời đại mới sao? Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng. Ngày hôm qua thế giới vẫn giống như bình thường, nhưng hôm nay lại bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Chu Hạo có cảm giác thế giới bình thường này bỗng chốc hóa thành một thế giới thần thoại vậy. Thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chu Hạo lắc đầu, gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu ra. Thời gian cứ thế trôi đi. Một tuần sau đó, nguyên khí xã và thú hình quyền đã hoàn toàn trở nên phổ biến trên Internet. Gần như tất cả mọi người đều muốn thức tỉnh dị năng, sau đó gia nhập nguyên khí xã. Trước kia, những người có tiền sẽ có địa vị cao hơn người bình thường một chút. Còn bây giờ, trở thành nguyên khí giả còn cao hơn cả người có tiền. Những ai được gia nhập vào nguyên khí xã đều được mọi người vô cùng hâm mộ. So với tiền tài, mọi người càng thêm hy vọng mình có thể sở hữu được dị năng. Bởi vì đây chính là sự mạnh mẽ của tự thân mình. Cách chương.